Chương 1851, hôm nay Phong Nhi, hơi lộ ra ồn ào náo động A. Chương 1851, hôm nay Phong Nhi, hơi lộ ra ồn ào náo động A. Ân, hôm nay Phong Nhi dường như không hiện lên ồn ào náo động A, bất quá, hạ xuống phương thức vẫn như cũ có chút không đúng A. Thân ở với trên không trung, khoanh tay trương tưởng, có chút bất đắc dĩ cảm thụ cùng với chính mình từ gần quỹ đạo bên trên, lấy tiếp cận 200m mỗi giây tốc độ, hướng về trên mặt rơi đập đi xuống cao tốc, nhịn không được là phát ra một tiếng cảm thán tới. Còn như Phong Nhi vì sao không hiện lên ồn ào náo động, thì là bởi vì hắn hiện tại giống như là vẫn thạch một dạng từ trong bầu trời chạy xuống, tốc độ cực nhanh thậm chí còn để hắn ngoài thân lồng bảo hộ đều xuất hiện màu đỏ nhạt thiêu đốt vết tích tới. Làm sao đi nghe Phong Nhi thanh âm A, về phần hắn vì sao không sử dụng chính mình năng lực tới giảm tốc độ, hắn biểu thị chính mình phiền muộn, muốn phát tiết một chút. Hắn nhớ muốn thử một lần, chính mình phục vụ lưu tinh rơi đập địa cầu tư vị. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, còn có phía ngoài lồng bảo hộ, té xuống cũng là không có cái gì chuyện. Về phần hắn vì sao phiền muộn, thì vẫn phải nói đến trước mặt. Hắn vốn là dự định phải trở về tạ cả nạ si trong thế giới. Nhưng là, giữa đường thời điểm, hắn cũng là không vận may gặp bởi vì hắn sáng lập một cái mới thế giới, mà sinh ra thời không phong bạo. Vì vậy, hạ tràng chính là hắn đi nhầm thế giới, tới nơi này một cái không biết tên thế giới, hóa thành một viên lưu tinh từ gần quỹ đạo bên trên giáng xuống. Tuy là, hắn tại nơi mải thiên luân bàn dưới sự bảo vệ, tại nơi thời không phong bạo trong là một điểm sự tình cũng không có. Thế nhưng, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy phiền muộn á, cho nên, hắn mới đánh coi là áp dụng cái này một loại tiêu cực biện pháp đi phát tiết một chút. Mà ở cái này một cái thời điểm, cái này một cái thế giới đường nét, cũng là ở trương tường trong tầm mắt hiện ra. Xuất hiện tại trương tường trong tầm mắt chính là một mảnh vô cùng lớn lớn đại lục, ở phía xa tựa hồ là còn có một chỗ ngông lung đại lục, nhưng tựa hồ là bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là có chút thấy không rõ lắm. Thế nhưng, trương tường có thể khẳng định là, ở càng thêm xa xa đại lục phía trên, nhất định là có lớn bao nhiêu hình đồ đạc. Bởi vì, hắn dĩ nhiên là thấy được một viên xuyên thấu tầng mây, thậm chí còn đột xuất đến gần quỹ đạo trên vô cùng lớn lớn cây cối. Bất quá, cái này một ít ở trương tường trong mắt chẳng qua là nhoáng lên rồi biến mất. Tiếp đó, trương tường cũng đã là tiến nhập cái này một mảnh tương đối gần đại lục vùng trời quốc gia. Nặng nề bạch sắc vân đoá, xuất hiện tại trương tường trong tầm mắt. Mà đồng thời, một viên mặc dù không giống như là mới vừa hắn chỗ đã thấy viên kia cự đại, nhưng ít ra cũng có hơn 1000m đại thụ, cũng là xuất hiện tại trương tường trong tầm mắt. Mà hắn sở đi tới phương hướng, chính là viên kia đại thụ phương hướng. Xem ra, sẽ phát sinh một hồi không nhỏ va chạm đâu. Trương tường nhìn cái kia đang ở cấp tốc đến gần viên kia hơn 1000 thước cao đại thụ, phát ra một tiếng cảm thán tới. Nhìn hắn một cái kia dáng vẻ, tựa hồ là hoàn toàn không để ý tới mình va chạm, sẽ hay không để viên kia đại thụ bị đụng gãy a, bất quá. Nếu như không tính là cái này một loại có thể sinh trưởng đến hơn 1000 thước đại thụ mật độ rốt cuộc là bao lớn mà nói. Như vậy, cái này một viên đại thụ là nhất định sẽ bị đụng gãy. Mà nhìn từ đàng xa tới soát, chính là gào thét lưu tinh, từ trong bầu trời rất nhanh sẽ qua, trực tiếp đánh tới này một viên đại thụ đỉnh bên trên. Bất quá, cũng là không có chút nào tiếng nổ vang vang lên. Cũng không có bất kỳ mảnh vụn từ phía trên rớt xuống, hướng về trên mặt rơi lạc nhi đi. Bởi vì, trương tường cái kia như giống như sao băng nhanh chóng thân thể, tại sắp đánh tới viên kia đại thụ thời điểm, cũng đã là chợt ngừng lại. Hoàn mỹ chạm đất, trương tường hai tay mở ra, nhẹ nhàng đem vậy từ cực động đến cực tĩnh giữa áp lực tan mất, cả một người nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống đất chi bên trên, không phải mặt, phải nói là một cái nào đó hình bầu dục đồ vật mặt trên A. Điều này làm cho trương tường hơi có chút kỳ quái, làm sao cảnh cây có phơi bày hình bầu dục sao, bất quá. Đang ở hắn túi đầu nhìn tiếp thời điểm, một tiếng răng rắc thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Cái này sẽ không phải là trương tường khỏe miệng mỉm cười đột nhiên cương lập. Bởi vì, ở dưới chân của hắn chính là một viên chừng hai người tới cao, ba người ôm hết cự đàn. Nhưng nếu là điểm này, hắn còn sẽ không cái này giống nhau. Mấu chốt là, mới vừa vang lên cái kia một đạo răng rắc thanh âm. Sẽ không, có nên hay không, trương tường nết mép một cái, có chút không dám tin tưởng nói rằng. Mà trên thực tế chính là, tại hắn điểm dừng chân bên trên, một kẽ hở đang xuất hiện tại viên kia cự đản bên trên. Điều này làm cho hắn không khỏi là lại càng hoảng sợ, vội vã từ cự đản bên trên nhảy xuống tới, rơi xuống một chùm cành khô bên trên, bên cạnh vẫn còn có khắc đản. Mà một cái thời điểm, hắn mới phát hiện mình nguyên lai không phải rơi xuống trên cây khô, mà là rơi xuống tọa lạc tại thân cây giữa một cái khổng lồ ổ chim lên đây. Về phần tại sao nói là khổng lồ ổ chim, miễn là suy nghĩ một chút có thể làm được ở một viên chí ít vượt lên trước 1.000 thước cao đại thụ cảnh trong lúc đó, có thể dựng đi ra ổ chim rốt cuộc là lớn bực nào thì tốt rồi. Từ nơi này, cũng liền giải thích, ổ chim bên trong trứng chim tại sao phải lớn như vậy. Mặt khác nói một chút, ổ chim bên trong khổng lồ trứng chim, ngoại trừ trường tưởng phía trước chỗ đã thấy viên kia ở ngoài, cũng là còn có khác bô nở viên. Cái này 5 viên cự đản, chiếm cứ ổ chim khoảng chừng 2/3 phạm vi. Mà đang ở trương tường kéo kéo miệng trong quá trình, cái kia một kẽ hở cũng là ở răng rắc thanh âm trong, buộc phát mở rộng lái tới. Đừng à, nếu là thật nứt ra tới, ta nhưng là thành tội nhân. Trương tường vội vã nhào tới, muốn ngăn cản những cái khe kia tiếp tục lan tràn. Nhưng là, đang không có nhựa cao su dính dưới tình huống, hắn làm sao có thể ngăn cản kẽ hở tiếp tục lan tràn đâu. Ngạnh ở liên tiếp răng rắc trong thanh âm. Cái kia phơi bày đều từng đạo khe hở hiện đầy cả một viên cự đản đản thân. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng rốt cục nhìn ra không đúng. Hắn đem chính mình lỗ thai nhẹ nhàng dán lên. Sau đó, hắn liền nghe được một hồi cường tráng tiếng tim đập, còn có vật gì vậy đang ở bên trong mổ lấy thanh âm vang lên. Ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như thả lỏng một hơi. Ta đã nói rồi, lớn như vậy một quả trứng. Vỏ trứng nhất định là cực kỳ cứng rắn, làm sao sẽ bị ta dẫm lên một cái liền rách đầu. Trương Tường phách cùng với chính mình ngực, thư hoán một hơi thở nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, nhất kiện càng thêm hết ý sự tình cũng là xảy ra. Đang vang lên sáng một tiếng răng rắc thanh âm trong, một cái phấn màu vàng chim đầu xông ra tờ S, mới cuốn một cái, là ta chờ mong đã lâu hơn tờ ít hơn tờ, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ A Ân, một quyển này. Bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, sẽ tùy tâm sở dục một điểm, nhân vật chính tính cách cũng sẽ có khuynh hướng cái này một điểm cuối cùng, tân niên mới cuốn một cái, thực sự không đến một kha y, là tới một điểm khen thưởng.